Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, bác xin gửi đến các đạo hữu tập 166 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là ở tập trước tìm được Ứng Thiên Tiên rồi. Thì lúc này Ứng Thiên Tiên mới kể lại là những cái sự kiện của thời kỳ là Thăng Hoa Vương Triều. Vì thế nào mà mấy người bọn họ lại phải trốn ở bên trong mỗi một cái không gian như vậy? Vì thế nào mà bọn họ đánh không lại Sấm Đậu Đậu? Bởi vì là Ứng Thiên Tiên nghi ngờ là có người bên trong mấy người bọn họ đã là bị hắc thủ sau màn đoạt xá rồi. Với lại thì cũng kể cho Ứng Thiên Tiên nghe về là Lục Dương đã biết rất nhiều lịch sử đen tối của hắn. Thì hắn hứa là Lục Dương mau chóng gia tăng tu vi đi, tới Luyện Hư Kỳ đi, lúc độ kiếp chắc chắn sẽ bình an vô sự mà. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 967 Tiên tử, chúng ta kiếp sau vẫn là có duyên khác. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mặc dù Ứng Thiên Tiên đang cười, nhưng Lục Dương lại không cảm giác được một cái tia ấm áp nào từ bên trong nụ cười của hắn cả. Lục Dương dùng sức nuốt nước bọt một cái, đến cùng vẫn tránh không khỏi một kiếp này. Nếu hắn nhớ không lầm, nội dung bên trong tiên nhân trích lời được tìm thấy ở bên trong sông Sinh Hà, viết về không chỉ là những lời của Ứng Thiên Tiên đã nói, thượng cổ tứ tiên cũng có ở bên trong. Đây chính là khảo nghiệm của tiên nhân sao? Độ khó này không khỏi con mẹ nó quá cao rồi. Mệnh cách của ta không quá cứng à, đời này đến đây dừng thôi. Tiên tử à, nếu chúng ta có duyên, kiếp sau gặp lại nha. À, cũng không cần tránh đi cửa sau đâu. Bất Hủ tiên tử vẫn rất là quan tâm Lục Dương, để Lục Dương cực kỳ cảm động, giống như tìm được cộng rơm cứu mạng rồi. Ngươi không phải đã nói rồi hả, khi độ lôi kiếp uy lực càng lớn, về sau trả lại sẽ có hiệu quả càng tốt cho tu sĩ ha, ngươi cứ tạo độ khó thật lớn cho hắn đi. Ứng Thiên Tiên lúc này khoát khoát tay, mỉm cười gật đầu. Cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Lục Dương nghẹn lời. Tiên tử à, nếu kiếp sau chúng ta vẫn là có duyên, ta sợ kiếp sau của ta cũng sẽ bị đứt đoạn ở chỗ của ngươi thôi. À, ngươi muốn một mực ở lại bên trong tiểu thế giới này hả? Trước khi đứa nhỏ kinh hồng này xuất sư, ta một mực muốn ở nơi này. Ứng Thiên Tiên làm việc quan tâm chú ý, khái niệm tới nơi chúng. Ngươi có muốn theo chúng ta đi một chuyến tới Vấn Đạo Tông không? Ta đón Vân Nha Đầu cũng muốn gặp ngươi một chút à. Hả? Vân Nha Đầu là ai vậy? Đại sư tỷ của Lục Dương. Ứng Thiên Tiên nghĩ, cảm thấy gặp một lần cũng không sao. À, tốt rồi. À, đúng rồi nữa. Mới vừa rồi ta giao thủ cùng với quỷ quân gì đó của đại càn, hắn lưu lại bốn khối lệnh bài. Ứng Thiên Tiên lấy ra bốn khối lệnh bài từ sau hông. Bốn khối lệnh bài này có tính chất cứng rắn. Phần thân đế quân đều bị diệt bên trong lôi kiếp rồi, thế mà bốn khối lệnh bài còn có thể lưu giữ, có thể thấy được lai lịch bất phàm. Bên trong đó, cái khối lệnh bài có viết hai chữ Ứng Thiên đang ở trong tay của Ứng Thiên Tiên, nóng bỏng như là muốn bốc cháy à. Bất quá Ứng Thiên Tiên có cánh tay tiên kim, một chút nhiệt độ này cũng không khác gì nước lạnh cả. Ba tấm lệnh bài khác phân biệt viết Tế Nguyệt, Kỳ Lân, Cổ Trọng. Hắn hẳn là thông qua khối lệnh bài này tìm tới ta. Khối lệnh bài này càng đến gần ta thì càng nóng, tạm thời còn chưa hiểu là nguyên lý gì. Phương pháp sử dụng của ba tấm lệnh bài khác chắc cũng không sai biệt lắm rồi, đặt ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì, không bằng để cho Lục Dương tiểu hữu đảm bảo đi. Lục Dương tiếp nhận ba tấm lệnh bài. Mắt thấy trò chuyện đã không sai biệt lắm rồi, Bất Hủ tiên tử mang theo Lục Dương rời đi Nhẫn Cổ tiểu thế giới, đi ra bên ngoài. Kinh Hồng đang chờ ở bên ngoài, rất hiếu kỳ mấy người sư tôn đang đàm luận cái gì. nhưng sư mệnh khó mà vi phạm, không thể nghe ngóng. Thấy Lục Dương rốt cuộc đi ra, nghi ngờ hỏi: Lục Dương sư đệ, ngươi rốt cuộc ra rồi, cái vị tiên tử rất đẹp kia đâu? Lục Dương điểm huyệt thái dương của mình một cái. Đang ở trong đầu, tình hình chiến đấu hiện tại thế nào rồi? Có sư tôn vận dụng tiên hỏa sức thủ, rất nhanh đã bắt được trừ ma thần quân. Về phần hàng yêu thần quân còn không có đi ra từ bên trong cơ quan bảo hợp. Lục Dương gật đầu, chuyện đến một bước này trên cơ bản tính như chiến cuộc đã định rồi, cũng không sợ là có biến cố gì. Bọn hắn bên này có hai vị tiên nhân à, mà lại qua thêm một hồi, Huyền Không Miếu giới sát đại sư Ngũ Hành Tông Thượng Quan Vũ tiếp nhận đưa tin, chạy đến tương trợ tiên cung, liên thủ hàng phục hàng yêu trừ ma hai vị thần quân. Chỉ có chút tài nghệ này cũng dám đến tiên cung chúng ta? Trận chiến này đại hoạch toàn thắng, Tri Nguyệt chân nhân dương dương đắc ý mà nói: Con mẹ nhà nó, ta biết U Quỷ Quân kia không đáng tin cậy mà. Hai vị thần quân cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên. U Quỷ Quân ỷ vào cái việc được đế quân ưu ái phụ trách chỉ huy cái lần hành động này, hai người bọn hắn là mồi nhử, công lao đốn cây lại mẹ bà nó giao cho cái tên vô dụng kia. Kết quả là nàng bên này đã đánh xong rồi cũng không thấy bóng dáng của U Quỷ Quân đâu. Nghĩ thống trốt đi, nói không chừng U Quỷ Quân đụng phải tiên nhân mất mạng rồi. Hàng yêu thần quân ác độc phỏng đoán nói: Xin ra mắt tiền bối. Thượng Quan Vũ cúi chào Tri Nguyệt chân nhân cùng với Bạch Dạ. Giới sát đại sư còn đang luyện tập bế khẩu thiền, chỉ có thể chắp tay ra ý chào hỏi. Cái gì mà tiền bối, ta có chút nguồn gốc với tiên cung, ngẫu nhiên đi ngang qua gặp tiên cung gặp nạn, thuận tay hỗ trợ mà thôi. Tri Nguyệt chân nhân há có thể thừa nhận thân phận của mình. Tiền bối nói sao thì nghe vậy. Thượng Quan Vũ lại cười hì hì nói, nàng rất nguyện ý lộ ra là mình nhỏ tuổi khi nói chuyện với Tri Nguyệt chân nhân. Lan Đình cùng Đào Yêu Diệp lúc này cũng là chạy tới rồi. Sư huynh, ngươi ở chỗ này, vừa rồi chúng ta tới đây lại không thấy ngươi. Lúc đại chiến diễn ra, hai người tìm kiếm Lục Dương khắp nơi, bất quá khi đó Lục Dương tiến vào bên trong tiểu thế giới của Nhẫn Cổ rồi, các nàng tự nhiên là không tìm thấy à. Lan sư muội, Đào sư muội, các người không sao chứ hả? Không sao, không sao. Hai người gặp gỡ Lục Dương, không thể nào tránh khỏi suy nghĩ đến đại chiến phát sinh ở trong phòng khách với Lục Dương, gương mặt đỏ bừng. Nếu là hai vị sư muội các người cảm thấy hoang mang bởi cái chuyện xảy ra trước đó, ê, không cần phải nghĩ nhiều đâu. Theo ta được biết là có hình thức ban đầu đạo quả của người nào đó mất đi khống chế đó mà, mới là dẫn phát ra cái chuyện không ổn sau này. Do hình thức đạo quả mất đi khống chế. Hai người trước không quản là có phải nguyên nhân này hay không, hiện tại cứ thuận theo lời Lục Dương nói, đem trách nhiệm giao cho Tri Nguyệt chân nhân đi, về phần chân tướng không quan trọng nữa rồi. Sau đó thì Bạch Dạ cũng tìm tới Lục Dương nói lời xin lỗi. Lục Dương sư huynh thật ngại quá đi, ta bên này tạm thời không thể rời đi tiên cung, ngươi đợi ta xử lý xong tu sĩ đại càng lại đi Vấn Đậu Tông tìm ngươi chơi. Tốt rồi, ta ở Vấn Đậu Tông chờ ngươi. Lục Dương cười nói, đến tiên cung tiếp xúc nhiều người như vậy, bớt lo nhất thì vẫn là giao lưu cùng với Bạch Dạ. Tiên cung trải qua một cái trận chiến này, may mắn là lúc chiến đấu bắt đầu, đại đa số đệ tử của tiên cung đều đuổi theo một phân thân của Lục Dương, khoảng cách chiến trường rất là xa, cũng không bị tác động đến. Cũng chỉ có các công trình kiến trúc ở gần cửa vào của tiên cung bị hư hại ở bên trong chiến đấu. Những kiến trúc này nói ít thì cũng là lịch sử vạn năm, nếu dài thì càng là đã tồn tại từ khi tiên cung thành lập đến nay. Người không sao là tốt rồi. Tri Nguyệt chân nhân nói, ra hiệu tiên cung không cần vì cái loại chuyện này mà buồn rầu. Nói ra hôm nay là trung thu. Tri Nguyệt chân nhân nhìn thấy trên bàn bày đầy bánh trung thu, chợt nhớ tới hôm nay là Tết trung thu. Bởi vì thọ nguyên quá là lâu dài, nàng thường xuyên quên đi thời gian. A Nhật, vậy hôm nay ta cũng không cần cái cổ phân thân này. Bạch Dạ nói, nàng chỉ thích sử dụng cái cổ phân thân này, cũng không phải là chỉ có thể sử dụng cái cổ phân thân này. Nàng không cần cái cổ phân thân này sẽ không tồn tại cái chuyện âm dương điên đảo, thân phận biến hóa. Đại chiến kết thúc rồi, trên dưới tiên cung vui mừng một mảnh. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp lúc đầu lập kế hoạch trực tiếp rời đi, cũng quyết định là qua hết một đêm nay lại đi. Sư huynh, ăn bánh trung thu đi. Lan Đình cười hì hì, nhét một cái bánh trung thu vào miệng của Lục Dương. Yên tâm ăn đi, ta nếm qua rồi, lần này không có độc, sẽ không biến lớn, cũng sẽ không biến nhỏ. Lục Dương cắn bánh trung thu một cái, dùng hoa quế làm nhân bánh trung thu. Thật đúng là tư mát đặc thù. Đào sư muội nè, ngươi cũng ăn đi chứ. Lục Dương lúc này cũng đưa cho Đào Yêu Diệp một khối bánh trung thu. Tuyết lớn tùng bày, ba người nằm trên mặt tuyết, nhìn qua trăng sáng trên đỉnh đầu, cảm thấy thời gian yên tĩnh thật sự rất tốt à. Ngày thứ hai, Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp lên đường, mỗi người mang theo một cái bao đồ. Bên trong là bánh trung thu nhân bánh hoa nguyệt quế, cùng với linh quả đặc sản của tiên cung do Lan Đình sắp xếp gọn gàng cho hai người. Lục sư huynh, Đào sư muội, có rảnh là đến tiên cung chúng ta ngồi một chút nha. Lan Đình ngoắc tay tiễn biệt hai người. À, nhất định rồi. Lục Dương quay đầu, lớn tiếng đáp lại giống như là khoát tay. Lan Đình và Đào Yêu Diệp cũng không có chú ý, ngón giữa của Lục Dương có mang theo một cái chiếc nhẫn cổ đen thui thùi lùi. Mà lúc này, tại trên đỉnh của Thiên Môn Phong, ta thấy khí sát đái sư đệ không tệ, so với mấy năm trước thì tốt hơn nhiều. Là quản lý nhiệm vụ đại điện, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió hả? Thuận buồm xuôi gió là một mặt, quan trọng nhất chính là tâm đại ma giáo an phận không ít rồi. Không cần lãng phí không lâu, hao tâm tổn trí, phân tích tình báo của bọn hắn nữa. Nói ra chuyện này, thật đúng là muốn cảm ơn Lục sư đệ nha. Đái Bất Phàm nhấp một miếng ngộ đậu trà, thoải mái nằm bên trên ghế dự hoàng đế, hài lòng không thôi. Nếu đặt ở trước kia, hắn nào có cái loại thời gian rảnh rỗi tới Thiên Môn Phong tìm đại sư tỷ để mà uống trà nói chuyện phím như thế này. Chỉ có thể dựa vào ở bên trên mặt bàn chỉnh lý phân tích tình báo, tuyên bố nhiệm vụ. Mặc dù tiểu sư đệ làm việc có một phong cách riêng, nhưng thường thường đều có thu hoạch ngoài dữ liệu. Chắc là đái sư đệ có chút cảm xúc đối với chuyện này. Cũng không biết Lục sư đệ là cái vận khí gì, thì đi đâu cũng sẽ xảy ra chuyện. Không phải là ta vừa nghe nói tiên cung bên kia hôm qua đánh nhau à? Nói là bắt được hai tu sĩ đại càn, một cái độ kiếp kỳ, một cái bán tiên à. Ngộ đậu trà ở trong chén bị Đá Bất Phàm uống một hơi cạn sạch, lại tự mình rót cho mình một chén. Nhớ ngày đó hắn nghe nói Lục Dương báo cáo nơi nào có độ kiếp kỳ đánh nhau, nơi nào có bán tiên đánh nhau, còn vừa kinh vừa sợ. Bây giờ đạo tâm của hắn trải qua khảo nghiệm, độ kiếp kỳ bán tiên cái con mẹ gì chi chiến cái gì, điều đã không đủ để cho đạo tâm của hắn có chút ba động nào rồi. Xem ra là cái đám tu sĩ đại càn kia rốt cuộc kiềm chế không được rồi. Đại sư tỷ, ta trở về. Lục Dương hướng về phía Vân Chi ngoắc tay, trên mặt lộ ra ý cười tràn đầy vui sướng. Hả? Đại sư huynh cũng ở đây hả? Lục Dương gặp Đái Bất Phàm cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn rất hiếm thấy Đái Bất Phàm đến Thiên Môn Phong. Từ tiên cung trở về rồi. Vân Chi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Dương ngồi xuống đi. Nàng hai ngày trước vừa đi tiên cung cho Chu Hồng trưởng lão uống một cái bát nước sông Sinh Hà, không nghĩ tới vừa qua hai ngày tiên cung bị tu sĩ đại càn tập kích, cũng may không có tạo thành thương vong gì người. Đại sư tỷ, đại sư huynh, mời hai vị nếm thử bánh trung thu cùng linh quả, đều là đặc sản của tiên cung à. Lục Dương lấy ra hai cái bao khỏa từ bên trong ngọc bài thân phận, một cái đựng bánh trung thu nhân hoa nguyệt quế, một cái là đựng linh quả ăn rất ngon sau khi bị thu nhỏ lại rồi. Tiểu sư đệ có lòng. Vân Chi cầm lấy một trái linh quả, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Nàng cũng thường tới tiên cung nếm qua không ít bánh trung thu cùng linh quả, bởi quả đây là một phần tâm ý của tiểu sư đệ, có ý nghĩa đặc thù. Đái Bất Phàm cầm lấy một khối bánh trung thu, uống một hớp ngộ đậu trà, vừa ăn vừa nói. Bánh trung thu nhân hoa nguyệt quế rất lâu chưa ăn qua, Lục sư đệ ngươi có lòng rồi. Lục sư đệ nè, ngươi đi một chuyến tới nguyệt quế tiên cung có thu hoạch gì không? Trong lòng Lục Dương tự nhủ, đái sư huynh quả thật là liệu sự như thần à, mình chuyến này tới tiên cung quả thật là thu hoạch rất nhiều. Hôm qua hàng yêu trừ ma hai vị thần quân của đại càn vương triệu tiến vào bên trong tiên cung, có ý muốn chém rụng cây nguyệt quế tổ. Hàng yêu thần quân là độ kiếp hậu kỳ, trừ ma thần quân kia chính là bán tiên à. Bất quá tiên cung có phương tổ sư, cây nguyệt quế tổ, trí nguyệt chân nhân, ba người liên thủ ngăn địch cũng không có tạo thành phá hư cho tiên cung gì. Đái Bất Phàm nghe vậy cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt là ồ một tiếng. Bán tiên bên tiên cung quả thật là trí nguyệt chân nhân ha. Hắn bên này nhận được tình báo nghi ngờ là trí nguyệt chân nhân, tới Lục Dương bên này trực tiếp khẳng định thân phận rồi. Cũng không có gì, với cơ duyên sổ hợp ta biết được một chút tình hình thực tế đó mà. Đái Bất Phàm nhàn nhạt trả lời, lại nhấp một ngụm ngộ đậu trà. Cây nguyệt quế tổ đã sinh ra linh trí rồi, trở thành sinh linh chân chính nha, tên là Bạch Dạ. Trí nguyệt chân nhân luyện công xảy ra sai sót, bất đắc dĩ phải là cùng chung sử dụng một cái bộ nguyệt quế phân thân với Bạch Dạ. Ban ngày là trí nguyệt chân nhân sử dụng, ban đêm là Bạch Dạ sử dụng. Bạch Dạ thích nghe ta kể cố sự, trong khoảng thời gian ở tiên cung nàng hàng đêm tìm ta, một tới hai đi ta cũng bắt đầu quen thuộc với nàng. Nguyên lai là như vậy sao? Đái Bất Phàm như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Lục sư đệ thật có duyên phận với tu sĩ cấp cao, đồng thời ăn một miếng bánh trung thu vào miệng. À, bởi vì Bạch Dạ cùng Tri Nguyệt chân nhân không cách nào rời đi Đại Tuyết Sơn, Bạch Dạ mới đề nghị chuyển một tòa bên trong Đại Tuyết Sơn tới Vấn Độ Tông chúng ta. Như thế nàng cùng Tri Nguyệt chân nhân có thể cùng nhau tới. Nghe ý của nàng tự hồ là muốn ở lâu chút à. Đại Bất Phàm bị bánh trung thu làm cho mắc nghẹn, bỗng nhiên ho khan kịch liệt, không ngừng đánh ngực. Đại sư huynh à, không sao, không sao chứ hả? Lục Dương lo lắng hỏi. Đại Bất Phàm phí sức lắm nuốt xuống cái miếng bánh trung thu, khoát khoát tay ra hiệu là mình không sao, dùng thần sắc cực kỳ quái dị nhìn về phía Lục Dương. Ý của ngươi là ngươi lừa gạt cái Nguyệt Quế Tổ cùng người sáng lập Thiên Cung tới Vấn Đạo Tông chúng ta rồi? Lục Dương vội vàng phủi sạch quan hệ. Cái này là Bạch Dạ chủ động nói, không quan hệ gì tới sư đệ à? Ta khẳng định 100% là có quan hệ với tiểu tử ngươi à. Đại Bất Phàm biết rõ không thể tin hoàn toàn cái chuyện ma quỷ của Lục Dương. Vân Chi cũng không nghĩ tới Bạch Dạ cùng Tri Nguyệt chân nhân sẽ tới Vấn Đạo Tông bọn hắn à. Thôi được rồi, còn có chuyện gì khác không? Trong lòng của Đại Bất Phàm lúc này có chút tức giận rồi, vốn cho rằng đã chuẩn bị trong lòng thật tốt, kết quả vẫn là bị Lục Dương cái tiểu tử này làm cho kinh động à. Đúng rồi, còn có một việc. Ta tới Tiên Cung đụng phải một cái vị cao nhân ẩn thế, tu vi sâu không thấy đáy luôn. Ta mời ngài ấy trở về đây, Đại sư huynh có muốn gặp không hả? Ẩn thế cao nhân sao? Đại Bất Phàm đầy nghi hoặc. Ở đâu hả? Lục Dương chỉ chiếc nhẫn cổ đen nhánh đang đeo trên ngón giữa tay phải của mình. Đang ở bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ. Vậy thì làm phiền Lục sư đệ dẫn tiến một phen đi. Biết được tin tức của cao nhân ẩn thế cũng thuộc về phạm vi sưu tập tình báo rồi. Vân Chi nhíu nhíu lông mày, theo bản năng cảm thấy ẩn thế cao nhân trong miệng của tiểu sư đệ rất không tầm thường, cũng đi theo Lục Dương cùng Đại Bất Phàm tiến vào bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ. Bên trong nhẫn cổ tiểu thế giới hơi nước tràn ngập, ánh mắt có hạn, cho dù Đại Bất Phàm thả ra thần thức cũng là dùng không được. Không biết những hơi nước này có lai lịch gì, có khả năng lại trở ngại thần thức của hắn à. Một cái đạo thân ảnh khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất ở phía xa, nhìn không rõ ràng, không biết là sinh linh gì, để cho Đại Bất Phàm không khỏi khẩn trương. Lục sư đệ nè, cao nhân ẩn thế mà ngươi nói ở đâu vậy? Đại Bất Phàm nhỏ giọng hỏi. Lục Dương không nói gì, chỉ trên đỉnh đầu. Đại Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đạo thân ảnh cực kỳ to lớn ẩn giấu bên trong hơi nước, chẳng biết lúc nào nhích tới gần, khổng lồ mà dài thòn. Một cái đầu rồng khổng lồ tựa như là vàng rồng chế tạo ra, nhô ra từ bên trong hơi nước, thần bí uy nghiêm. Đầu rồng cúi xuống, mắt rồng như là pha lê phản chiếu ra thân hình của Đại Bất Phàm. Đại Bất Phàm sợ run rẩy cả người, quýu cả giậm, trứng cút chiến dịch gì cũng đánh lô tô. Đầu rồng không có tận lực phóng thích ra uy áp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được uy áp cực kỳ khủng bố từ đó. Đây chính là khí tức đặc hữu của người ở lâu tại thân cư cao vị. Cái vị cao nhân ẩn thế này tuyệt đối là đại nhân vật nổi tiếng rồi. Lục sư đệ, vị đại năng này đến tục cùng là... Vị này chính là Ứng Long Đại Tôn của Đông Hải Long tộc, đồng thời ngài ấy còn có một cái tầng thân phận khác, một trong thượng cổ tứ tiên Ứng Thiên Tiên, chưởng quản lực lượng thiên kiếp. Có Ứng Thiên Tiên tiền bối tại, đại sư huynh người ngày sau độ kiếp khẳng định là an toàn. Tiên long màu vàng há ra cái miệng nói tiếng người, ngôn ngữ thần thánh mà cổ lẩu, lộ ra khí tức hoàng cổ thầy lương. Tiểu bối hậu thế chính là ngươi muốn gặp ta sao? Hai mắt của cái vị đái sư huynh này lật một cái, một tiếng ngất đi rồi. Ấn Thiên Tiên khổ não dùng long trảo gãi gãi cái vảy rồng. Trù thế hậu thế này có lá gan nhỏ như vậy à? Tiểu đái này vẫn cần luyện lá gan nhiều hơn. Bất Hủ Tiên Tử xông ra, mặc dù Đái Bất Phàm tu vi cao hơn Tiểu Dương Tử, nhưng mà can đảm lại là kém xa tích tấp rồi. Vị này chính là Ấn Thiên Tiên. Vân Chi hơi có chút hiếu kỳ đánh giá Ứng Long Đại Tôn, xem ra tiểu sư đệ đi một chuyến tới Tiên Cung quả nhiên thu hoạch không nhỏ, tới cả Ấn Thiên Tiên đã mất tích 30 vạn năm đều tìm thấy rồi. Đệ và tiên tử trùng hợp đụng phải Ấn Thiên Tiên tiền bối tại bên trong Tiên Cung đó mà. Ứng Long Đại Tôn rơi xuống đất phun ra hơi nước, mắt rồng phản chiếu ra bộ dáng mà không biểu tình gì của Vân Chi. Tiểu bối, ngươi chính là đại sư tỷ trong miệng của Lục Dương tiểu hữu sao? Bất Hủ đánh giá người khá cao, hy vọng để ta đến đây gặp ngươi một lần. Bất quá là tiên tử tiền bối quá khen thôi. Quá khen hay không, để ta thử một lần sẽ biết. Tiểu bối hậu thế, ngươi có dám đọ sức với ta một phen không? Vân Chi liền là ôm quyền thi lễ. Vậy thì mời Ứng Thiên Tiên tiền bối chỉ điểm một hai. Cái này không ở bên trong kế hoạch A. Lục Dương tranh thủ thời gian ra mặt ngăn cản liền. Ứng Thiên Tiên tiền bối nè, cái này không tốt lắm đâu. Ứng Long Đại Tôn lại là dùng thanh âm cổ lão cười ha hả trả lời. Lục Dương tiểu hữu yên tâm, ta chưa từng ý thứ hiếp người. Tiểu hữu đã không yên lòng đại sư tỷ của người, thế ta sẽ nhường nàng ba chiêu. Không phải, ta không phải ý này. Được rồi, lời của tiên nhân không thể khinh nhường, việc này cứ định như vậy đi. Ứng Long tiền bối thật sự là cao thượng mà. Vân Chi nói là lời thật lòng. Trước giờ nàng chiến đấu với người, cho tới bây giờ còn chưa gặp qua ai dám nhường nàng ba chiêu. Ứng Thiên Tiên chính là người thứ nhất rồi. Ứng Thiên Tiên cũng chính là tiên vương vô thượng, yêu thích chiến đấu, thân thể ứng long của hắn chiếm cứ trời cao, giống như là bên trong trời điến. Tiểu bộ hậu thế, ngươi cứ việc xuất thủ đi, ta nhìn xem ngươi bản lĩnh cỡ nào. Bất Hủ Tiên Tử ở một bên chợt nhớ tới một chuyện rất là quan trọng, lớn tiếng nhắc nhở. Đúng rồi Ứng Thiên, trước đó ở Đông Hải chính là Vân Nha Đầu này, chính là Vân Nha Đầu đánh chạy một cái ta khác đó. Cái gì? Chú cha má ơi, đạo hữu ơi, Dân Lạc Trưởng. Tiểu thế giới trống đi một cái đám mây lành to lớn, sau đó tường vân ngưng tụ hóa thành một cái bộ dáng bàn tay rơi xuống. Bàn tay này lớn tới mức không nhìn thấy đầu cuối, còn muốn khổng lồ hơn cả thân thể của Ứng Long Đại Tôn. Lòng bàn tay rơi xuống đánh nát từng tầng không gian, trực tiếp đập cho Ứng Long Đại Tôn sắp mặt vào trong đất. Ứng Thiên Tiên cảm thấy một chưởng này giống như là ẩn chứa vô số tiểu thế giới, trọng lượng lớn đến mức kinh người, mà một chưởng này hoàn toàn nhằm vào linh hồn công kích, hắn tránh đều tránh không thoát à. Đại Bất Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu óc hỗn loạn hỏng bét rồi, có chút quên mình là bởi vì cái gì mà tỉnh lại à. Mới vừa rồi không phải gặp gỡ Ứng Thiên Tiên bên trong truyền thuyết sao? Mà Ứng Thiên Tiên còn nói tới tông môn của hắn làm khách. Đại Bất Phàm nhớ lại, mình gặp được một cái đầu tiên long màu vàng kim, tôn quý không gì sánh được, chính là Ứng Thiên Tiên, có rất nhiều truyền thuyết. Danh xưng là tiên trong tiên, luyện khí chi tổ. Ứng Thiên Tiên đâu rồi? Hắn phí sức chèo chống thân thể, nhìn thấy Vân Chi sức một chưởng đập Ứng Long Đại Tôn vào bên trên mặt đất, bụi mù tràn ngập, lờ mờ nhìn thấy cự long lăn lộn trên mặt đất rồi. Được rồi, ta nên ngủ một lát nữa. Đại Bất Phàm cảm thấy chắc là mình còn chưa tỉnh ngủ, lại lần nữa ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Thái Dịch Vô Hình lại là một chưởng đập Ứng Long Đại Tôn thành trạng thái Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên cảm thấy tứ chi bằng tiên kim của mình đều đang không ngừng run rẩy, giống như là mất đi khống chế rồi. Thái Sơ Vô Chất, Đầu Thiên Tiên Lôi, Bất Động Tiên Lôi, Kiếm Khuyết Tiên Lôi. Ứng Thiên Tiên lúc này ngưng tụ ra vô thượng tiên lôi hóa thành tầng tầng màn trắng che ở trước người. Nhiều loại tiên lôi tương hỗ cảm ứng biến hóa, ngưng tụ thành một cái mặt tiên thẫn bằng lôi điện. Sau đó, anh một chưởng bị Vân Chi đánh bay, bay rớt ra ngoài không biết bao xa, một đầu đâm vào bên trong một cái màn trắng của tiểu thế giới. Ứng Thiên Tiên dùng hai tay chống đỡ màn trắng thế giới, bầm một tiếng rút cái đầu ra, cảm thấy cái đầu của mình ông ông tác hưởng. Đầu tiên mới gặp mặt, Bất Hủ tự bạo cho hắn ăn hành một lần, phía sau là Vân Chi dùng ba chiêu đánh hắn bay ra ngoài. Hai ngày này liên tiếp bị đánh, thế mà còn là bị người một nhà đánh à. Thời kỳ thượng cổ, khi Bất Hủ bên cạnh, mình làm kiểu gì cũng sẽ trang bức thất bại, làm sao hiện tại còn kiểu này nữa rồi. Ứng Thiên Tiên nhanh đi tới, khí chất thoải mái nói. Dần đạo hữu quả thật có chút thủ đoạn. Bất quá tiên nhân ta cầu là tiêu diêu tự tại, kỵ mạnh đấu dũng ngược lại đến xuất tầm thường. Người ta lấy đạo hữu mà sưng, điểm đến là dừng, ta thấy cũng không cần phải phân tranh cao thấp cái gì. Ứng Thiên đạo hữu nói chuyện rất có lý nha. Vân Chi nhìn thông qua đá Bất Phàm nằm ngủ say bên trên mặt đất. Kỳ quái, mới lúc chiến đấu ta tự hồ nhìn thấy đái sư đệ tỉnh lại rồi mà. Nàng nhìn Đái Bất Phàm bên trong thời gian ngắn vẫn chưa thể tỉnh lại, bấm một quyết, Đái Bất Phàm tự động bay ra khỏi những cổ tiểu thế giới, bay trở về nhiệm vụ đại điện. Lúc này mới nói đến chính sự. Tiên tử tiền bối, tiểu sư đệ, các người như thế nào tìm thấy Ứng Thiên đạo hữu? Dân đạo hữu đừng vội, ngồi xuống, chậm rãi mà trò chuyện ha. Ứng Thiên Tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất biến hình, mọc ra bốn cái ghế kết nối với mặt đất. Những cổ tiểu thế giới là do hắn tỉ mỉ luyện chế ra, có thể tùy ý thay đổi hình dạng của tiểu thế giới này. Hôm qua xâm lấn tiên cung, ngoại trừ hàng yêu, trừ ma, hai quỷ thần quân ngụy trang, còn có một người cũng len lén tiến vào bên trong tiên cung. Vân Chi nghe xong suy tư một phen. Nguyên lai là như vậy, trùng thiên đế quân có ý mở ra thế giới, mà phân thân của hắn có năng lực thôn phệ, bởi vậy suy đoán ra bản thân của hắn có thôn phệ đạo quả. Bình thường mà nói, không có lĩnh ngộ sâu sắc về đạo quả sẽ không cách nào sử dụng đạo quả này. Chúng ta lấy được thay thế đạo quả, thác ấn đạo quả, một mực không có người sử dụng, chính là nguyên nhân như vậy. Nhìn cử động của U Quỷ Quân, hắn chuẩn bị trực tiếp cướp đi ấn kiếp đạo quả. Điều này mang ý nghĩa một phương đại càng có biện pháp sử dụng ấn kiếp đạo quả. Có khả năng nhất chính là thôn phệ đạo quả, có thể không nhìn hạn chế lĩnh ngộ, thôn phệ đạo quả của người khác từ đó sử dụng. Đại khái là bởi vì linh hồn Trung Thiên Đế Quân không thể cùng lúc khống chế nhiều đạo quả, cần dùng cây nguyệt quý tổ để cường hóa tiên hồn. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy. Ứng Thiên Tiên cùng Bất Hữu Tiên Tử nhau nhau gật đầu. Lục Dương nghĩ nghĩ một chút, cũng giả bộ như là mình rất hiểu, gật đầu theo. Về phần cái nơi phát ra và cách dùng của tiềm tiên lệnh bài, U Quỷ Quân đã chết rồi. Chắc có thể là biết được chút gì đó từ phía hàng yêu trừ ma thần quân nơi kia. Chờ ta tìm cơ hội đi tiên cung bên kia hỏi thăm một chút tình báo, việc này không khó à. Thật vất vả bắt được hai nhân vật quan trọng của Đại Càn Vương Triều, tiên môn và triều đình sẽ rất coi trọng việc này, nói không chừng tiên cung sẽ trực tiếp bạo lực su hồn, đạt được toàn bộ tình báo. Về phần bên trong tứ tiên có người bị hắc thủ sau màn đoạt xá, vấn đề này, hắc thủ phía sau màn âm thầm ẩn nấp, bây giờ có một người bị đoạt xá rồi, tương đương với chuyển từ chỗ tối sang nửa sáng, cũng là một cái cơ hội nha. Tiểu sư đệ, ngày sau nếu đụng phải Kỳ Lân, Cổ Trọng hai vị tiên này, phải cẩn thận nhiều hơn. Được rồi. Bất quá đại sư tỷ, người tình tài sẽ đụng phải Kỳ Lân tiên hay là Cổ Trọng tiên sao? Lục Dương nhớ kỹ trước đây, đại sư tỷ một mực bảo mình rời xa tiên nhân phân tranh, làm sao hiện tại đổi ý rồi? Đáp lại Lục Dương chính là ánh mắt phức tạp của Vân Chi. Lục Dương biết điều, không có tiếp tục hỏi. Giống như xác thực không phải mình muốn rời xa thì có thể rời xa. Ta thấy thân thể của Ứng Thiên đạo hữu không trọn vẹn, cũng phải cần một chút tiên kim bù đắp nha. Không cần Ứng Thiên tiên chủ động nói, Vân Chi đã nhìn ra tình huống của Ứng Thiên tiên và thứ mà hắn muốn rồi. Như thế thì rất cảm ơn Vân Chi đạo hữu. Ứng Thiên tiên mừng rỡ, đây là thứ mà hắn đang cần nhất à. Nếu như đạo hữu cần tiên khí gì cứ nói với ta, ta đều có thể luyện chế được cả. Trước mắt ngược lại cũng không cần, nếu ngày sau có nhu cầu, mong Ứng Thiên đạo hữu hao tâm tổn trí một phen. Người có đi muốn gặp Tiểu Linh cùng Liên Nghi các nàng không? Hay vậy để buổi sau, ngược lại đã rất lâu không gặp rồi. Trước đây không lâu, Ứng Thiên tiên lo lắng ở phía sau ngao lên Khương Liên Nghi là Tịch Diệt tiên nên không dám nhận nhau. Bây giờ giải trừ hiểu lầm, đương nhiên là muốn gặp mặt một lần rồi. Tiên tử, người biết hai người bọn họ ở đâu hả? Lục Dương buồn bực, hắn nhớ Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi thường xuyên phiêu bạc ở bên ngoài, vị trí không cố định mà. Đúng rồi, ta không biết hai người bọn họ ở đâu, nếu không chờ sau này đụng phải thì gặp đi. Vân Chi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một cái tấm phù lục màu vàng. Ta lo lắng Ngao Linh tiền bối sẽ bị sấm tiên tử công kích, mời hắn hải tổ sư làm ra mấy cái tấm phù lục truyền tống rồi. Các người có thể lợi dụng cái tờ phù lục này tìm được Ngao Linh tiền bối nha. Vậy thì tốt quá rồi, vẫn là Vân nha đầu đáng tin cậy. Bất Hữu tiên tử mặt mày hớn hở. Tiểu Linh cùng Khương Liên Nghi thường xuyên đi cùng một chỗ, tìm được Tiểu Linh cũng có thể tìm tới Liên Nghi. Ta thấy phương tiểu thế giới này cấm chỉ truyền tống, các ngươi nên rời đi tiểu thế giới lại truyền tống thì hơn. Vân Chi nhắc nhở. Ứng Thiên Tiên không nghĩ tới ánh mắt của Vân Chi cao xa như vậy. Hắn lo lắng Tịch Diệt tiên dùng phương pháp không biết tên trực tiếp truyền tống tới nhẫn cổ thế giới, vì vậy lúc luyện chế nhẫn cổ đã cố ý phong tỏa con đường truyền tống rồi. Sau khi Vân Chi rời đi, Lục Dương cũng rời đi nhẫn cổ tiểu thế giới, đeo lên nhẫn cổ đang rơi trên mặt đất, thôi động truyền tống phù truyền tống tới vị trí của Ngao Linh. Nhìn tiểu sư đệ mang theo hai vị tiên nhân rời đi, Vân Chi xuống núi tìm tới Vân Mộng Mộng đang vui đùa bên trong dòng sông bao vây xung quanh Vấn Độ Tông. Vân Mộng Mộng nằm ở trong sông, mặc cho sông nước đẩy mình tới đâu thì tới. Đây là cái cách chơi mới nhất nàng vừa nghiên cứu ra. Dòng sông bên trong đào hoa bí cảnh là tiên hà, bà không cho chơi như vậy. Vân Chi lúc này vớt Vân Mộng Mộng ra khỏi dòng sông. Mộng Mộng nè, ngươi có cần luyện chế tiên khí không? Tiên khí? Vân Mộng Mộng nghĩ, nghe ý của đại đương gia, Bất Hữu Nhất Mạch bọn hắn chiến đấu không cần vũ khí, vũ khí tiên khí thì không cần nói rồi. Tiên khí gì đều được. tiên khí gì đều được. Vân Mộng Mộng nghe vậy hai mắt phát sáng. Thấy có thể luyện chế tụ bảo bồn không? Chính là cái loại mà thả vào trong chậu một cái khối bánh ngọt có thể biến thành hai khối, cái kiểu này nè. Có thể thử một chút nha. Vân Chi lại tìm tới Tam Sư Muội Cam Điềm đang nằm dưới tàn cây cảm ngộ tự nhiên. Tam Sư Muội nè, nếu như có thể luyện chế một kiện tiên khí, ngươi có cái gì muốn luyện chế không? Cam Điềm ngồi dậy, không rõ đại sư tỷ hỏi việc này có ý gì, nhưng vẫn tựa trên cây nghiêm túc tự hỏi. Đàn không phải là rất cần. Đàn của nàng chính là cái loại pháp bảo có thể tự hành trưởng thành mà đã dùng từ nhỏ tới lớn rồi, không cần thiết thay thế à? Thoát tiên đàn có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì hay không? Tỉ như chà chà hai lần liền sẽ xuất hiện một cái vị thần linh có thể thỏa mãn ba nguyện vọng của ngươi. À, có thể thử một chút. Vân Chi hỏi một vòng, ghi lại từng cái tiên khí trên giấy. Tụ bảo bồn phục chế dạng vật, tiên đàn sau khi ma sát có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Quan tài nằm vào thoải mái không muốn đứng lên, tiên khí dạy người ta yêu đương, tiên khí có thể sắp xếp bảng xếp hạng mỹ nữ. Hình như đều là một vài món đồ chơi cổ cổ quái quái. Bất quá Ứng Thiên Đạo Hữu là luyện khí chi tổ, có thể luyện chế bất kỳ pháp bảo nào, chắc chắn vấn đề không lớn rồi. Yêu vực, tại bên trong cổ mộ của đại yêu, bên trong đường hành lang 8-9 yêu tộc tập hợp cùng một chỗ, đi trên đường cẩn thận từng ly từng tí, không dám bước nhanh. Đại huynh, chúng ta không thể dùng thần thức dò xét một chút xung quanh hả? Nơi này thật tối quá đi, cái gì đều nhìn không thấy. Một cái nữ tính yêu tộc nơm nớp lo sợ nắm lấy quần áo của đại huynh. Ta đều nói bao nhiêu lần rồi, nơi này là cổ mộ của đại yêu, nửa bước nguyên anh kỳ, cơ quan trùng trùng điệp điệp, không thiếu các loại cơ quan dùng thần thức ánh lửa làm điều kiện phát động à. Ừ nha. Mọi người đi theo vị trí mà ta dẫm qua, miễn cho phát động cơ quan gì đó à. Yêu tộc cầm đầu truyền âm cho mọi người phát động cơ quan hai lần, lâm vào trong mấy lần khổ chiến. Một đoàn người rốt cuộc đi vào chỗ sâu của cổ mộ, tới một cái địa phương chưa từng có người tới qua. Ai, cuối cùng cũng tới rồi. Mọi người lúc này mới như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt trên mặt đất à. Chỗ sâu bên trong cổ mộ có bố trí dạ minh châu, mọi người thấy bí tịch công pháp đang dược linh bảo tỷ ý chất đóng ở bên trên mặt đất, hai mắt đều là tỏ sáng đầy. Không hổ là vật do đại yêu nửa bước nguyên anh kỳ lưu lại, quả nhiên là quá phong phú đi. Ê, đa tạ Ngao Liên Y đạo hữu, Khương Linh đạo hữu cung cấp địa đồ cổ mộ cho chúng ta, nhưng chúng ta dựa theo ước định trước đó chia 46 ngàn. Đám mấy người bọn họ trùng hợp gặp phải hai cái người Ngao Liên Y cùng với Khương Linh trên đường. Hai người các nàng nắm giữ địa đồ cổ mộ, nhưng mà nhân thủ không đủ, lo lắng đi vào bên trong cổ mộ gặp nguy hiểm, liền muốn hợp tác, mọi người cùng nhau thăm dò cổ mộ, sau khi chuyện thành công, chia nhau 46. Thông qua đoạn đường này tiếp xúc, thăm dò được hai người các nàng có lai lịch bất phàm, trong cơ thể có một tia huyết mạch long tộc cùng huyết mạch của phượng tộc, chắc chắn tiên tổ là long tộc cùng phượng tộc rồi. Chỉ bớt quá, tổ tiên phạm sai lầm, bị long tộc phượng tộc trục xuất đi, đến thế hệ Ngao Liên Y cùng Khương Linh đã là 10 phần nghèo túng rồi. Người cầm đầu kiểm kê bảo tàng bên trong cổ mộ, đại đa số đan dược đã là hết dược hiệu, trở thành độc đan hoặc phế đan. Linh bảo cùng với công pháp bí tịch ngược lại là có thể dùng, mà phẩm giai cũng còn là cực cao. Mau nhìn bản này, thứ này có thể là pháp thực độc môn của đại yêu. Hay da còn có bản này bản nị, đây là kinh nghiệm kết đan của chủ mộ. Trời trời trời trời, dựa theo phương pháp của hắn, chúng ta có thể tăng thêm 1.5 tỷ lệ kết đan rồi. Ờ, kỳ quá à, cái này là cái gì? Một người trong đó nhìn thấy trên mặt đất có một chuôi kiếm, hiếu kỳ mà rút ra. Ồ, kiếm gãy, còn bị rỉ sét nữa. Theo kiếm gãy rỉ sét bị rút ra, cổ mộ chấn động, quan tài rung rẩy không ngừng, phát ra thanh âm rầm rầm vọng lại. Tiếng cười quỷ dị quanh quẩn ở bên trong cổ mộ. Không nghĩ tới trăm năm qua đi, thiên công đạo nhân ta cũng có ngày lại được thấy ánh mặt trời. Thánh Dương lão nhi, ngươi liệu mình phong ấn ta ở nơi này, bày ra cạm bẫy không để người ta tiến vào thì lại như thế nào? Không phải cuối cùng vẫn để có người sống vào, rút ra trận nhãn sao? Thiên công đạo nhân. Mọi người nghe vậy đều là biến sắc rồi. Thiên công đạo nhân thế nhưng là đại yêu tiếng tâm lừng lẫy trăm năm trước, bởi vì tu vi siêu quần bạc tỷ, không người nào có thể địch, để các bộ lạc xung quanh khổ không thể tả. Sau đó lão tổ của Thanh Dương tộc đột phá tới nửa bước nguyên anh kỳ cùng thiên công đạo nhân này tử chiến. Từ đó hai người đều là mất đi bóng dáng hành tung. Không nghĩ tới thiên công đạo nhân thế mà bị vây khốn ở nơi này. Một con rết đầy màu sắc leo ra từ bên trong quan tài, trầm chừng lắc lư có quy lực để cho người ta không rét mà run. Xem ra sau khi Thanh Dương lão nhi chết rồi, nhẫn trữ vật vỡ vụn, vật liệu rơi ra. Tốt tốt, sau khi bản tôi tỉnh dậy, không những là có mấy tiểu gia hỏa bổ sung tinh huyết, còn có gia sản của nửa bước nguyên anh kỳ. Xem ra thiên mệnh tại ta rồi á. Là địa đồ chúng ta hại các ngươi rồi, các ngươi đi mau, hai người chúng ta bọc hậu. Hai nữ Ngao Liên Y cùng Dứt Hương Linh lúc này bước ra, trong mắt đã là tràn đầy tử ý rồi. Ngao Liên Y đạo hữu, đi Hương Linh đạo hữu, mọi người khóc rống lên. Bố đi cùng đi. Ngậm miệng, các ngươi không đi chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ai trong các ngươi cũng không được đi. Thiên công đạo nhân càng rỡ cười to, không để một đám tiểu yêu luyện khí viên mãn vào mắt. Mọi người bắt đầu đại chiến với thiên công đạo nhân. Thiên công đạo nhân có ý trêu đùa cũng không giết chết bọn hắn ngay. Ngao Liên Y đạo hữu, mọi người lúc này thống hận kêu to. Chỉ thấy một chân của thiên công đạo nhân xuyên thủng lòng ngực của Ngao Liên Y. Ngao Liên Y ơ nhược nằm trong ngực của Khương Linh. Ngao Liên Y run run rẩy rẩy, vươn ra tay phải đầy máu vuốt ve gương mặt của Khương Linh. Tiểu Linh, chúng ta kiếp sau vẫn sẽ là tỷ muội. Liên Y, Khương Linh tê tâm liệt phế mà hét lớn. Thiên công đạo nhân, ta để ngươi nợ máu trả bằng máu. Khương Linh phẫn nộ kêu to. Thiên công đạo nhân cũng không để ở trong mắt. Nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt của Khương Linh thật sắc biến đổi, không tự chủ được lùi lại hai bước rồi. Chỉ thấy đôi mắt Khương Linh biến thành mắt phượng hoàng màu vàng, giống như là một cái đầu cổ phượng đang khôi phục. Huyết mạch rất đỉnh, ngươi là trực hệ phượng tộc. Thiên công đạo nhân quýu dụm kêu to. Bỗng nhiên một cánh cửa không gian mở ra, Lục Dương đi ra ngắm nhìn tứ phía, trông thấy Ngao Linh nằm trên mặt đất với khí tức sinh mệnh hoàn toàn không còn. Khương Liên Nghi nổi giận đùng đùng, bên cạnh là một đám tiểu yêu không biết đã xảy ra chuyện gì cùng thiên công đạo nhân nửa bước nguyên anh kỳ. Thật xin lỗi, đi nhầm chỗ. Lục Dương yên lặng lui trở về. Hắn rút lui nửa bước, cảm thấy cái loại tình huống này mình rời đi có vẻ như cũng là không kịp rồi, lại bước trở về. Ngươi là người phương nào? Thiên công đạo nhân nhìn thấy Lục Dương có thể thành lập thông đạo không gian ổn định, thần sắc đại biến. Người này nên là cường giả cấp bậc gì? Hắn chính là Lục Dương. Lục Dương thanh danh truyền xa, chân dung cũng đã truyền tới yêu vực bên này. Thiên công đạo nhân bị phong ấn 100 năm, tự nhiên không nhận biết Lục Dương, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới cái sự sợ hãi quyếu dụng của hắn. Các người đi đi, nơi này giao cho ta xử lý là được rồi. Lục Dương đuổi đi một đám tiểu yêu. Hắn lại chú ý thấy ánh mắt của một đám tiểu yêu một mực đặt ở phía Ngao Linh cùng Khương Liên Y bên này, chỉ nói: nàng này còn có thể cứu, ta có thể cứu nàng, các ngươi yên tâm đi nhanh đi. Đám tiểu yêu lúc này mới vội vàng rời đi cổ mộ. Hai vị tiền bối nè, đừng có khóc cũng đừng có ngủ nữa, đứng lên đi chứ hả? Lục Dương bất đắc dĩ nói: nếu hắn sớm biết bên này xảy ra chuyện gì, nói cái gì đều sẽ tới chậm thêm một đoạn thời gian. Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Lục Dương ngôn sức pháp tỳ phục sinh Ngao Linh. Ngao Linh lu lót bò dậy từ dưới đất. Sư huynh, sao ngươi tới đây rồi? Khương Liên Nghi lúc này cũng không còn khóc rống, cũng không tận lực tiết lộ khí tức phượng tộc nữa. Tìm tới một cái người quen, hy vọng gặp mặt các ngươi một lần. Lục Dương đưa tay lộ ra những cổ đèn nhánh. Ngay ở chỗ này nè. Là người quen nào? Hai nữ đều rất hiếu kỳ, gặp gỡ người quen ở thời đại này cũng không dễ dàng. Là Ứng Thiên Tiên. Lục Dương không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. Là Ứng Thiên đại ca. Hai nữ giật mình, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Các nàng còn tưởng rằng Lục Dương nhiều lắm tìm tới người quen như là Tiểu Cùng Kỳ, không nghĩ tới tìm tới chính là Ứng Thiên Tiên, có quan hệ cực tốt đối với phu quân. Bất quá trước tiên có nên giải quyết cái đại ngô công kim đăng kỳ này hay không đây? Ánh mắt của Lục Dương rơi vào trên người của thiên công đạo nhân. Con ngô công này phạm phải cái chuyện gì? Chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thăm dò được con ngô công này làm nhiều việc ác, bị phong ấn ở đây, cho nên muốn thuận tay giải quyết luôn. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, các ngươi còn thuận tay chiêu mộ một đám tiểu yêu tô đậm hào khí nữa. Bất quá xem ở tình cảm của hai người là sư muội, cho nên không có vạch trần. Thiên Công đạo nhân lúc này run lẩy bẩy quýu dụm, nào còn khí phái của Kim Đan đại năng. Mặc dù hắn không biết thân phận chân thật của ba người Lục Dương, lại cảm nhận được uy áp trên người của bọn họ. Hắn hơn trăm năm trước có tiếp xúc qua lão yêu Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng không có kinh khủng bằng một sợi uy áp của ba người trước mặt này. Mà hắn mới vừa rồi không phải là nhắc tới Ấn Thiên Tiên à? Con mẹ nhà nó, đối phương là ai? Là cái vị thượng cổ đại tiên kia đang dạo chơi nhân gian sao? Hắn vi phạm thiên điều à? Vừa xuất thế đã bị ba cái đại cao thủ bao vây chặn đánh, ta là nửa bước Nguyên Anh kỳ à? Ý cậu phải là bản tiền đâu à? Sớm biết như vậy còn không bằng ngủ tiếp ở bên trong quan tài cho rồi. À ba vậy. Lục Dương lúc này hút một nửa thanh kiếm gãy dưới đất lên, rót vào một cái sợi kiếm khí, tiện tay quăng ra phía sau, xuyên thủng luôn mi tâm của Thiên Công đạo nhân. Thiên Công đạo nhân ách anh hai tiếng, ngã ngừa vào bên trong quan tài, nắp quan tài kín kẽ. Hai nữ lúc này mới cùng với Lục Dương tiến vào bên trong không gian nhẫn cổ, chỉ thấy Ứng Thiên Tiên một tay chắp ra sau lưng, một tay tự nhiên rủ xuống đứng ở vách đá, bạch bào rung rung trong gió biển, vô cùng vô tận sóng biển đập ở bên bờ. Ứng Thiên Tiên quay đầu lại, ánh mắt tang thương, một thoáng trôi qua đã 30 vạn năm rồi. Hai vị đệ muội đã lâu không gặp, tự biết 30 vạn năm hết thể mạnh khỏe chứ hả? Nhìn điệu bộ này, không cần nhìn mặt hai nữ đều biết đây chính là Ứng Thiên Tiên, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Ứng Thiên đại ca! Ba người xa cách hơn 30 vạn năm, bây giờ gặp nhau trong cái vùng tiểu thế giới này, khó mà dùng lời nói để mà hình dung được tâm tình vui sướng hiện tại. Ứng Thiên đại ca, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Hai người các ngươi ngược lại quan hệ thật tốt à, tự như tỉ muội ruột sau thượng cổ nha. Ứng Thiên đại ca, năm đó đến thuộc cùng xảy ra chuyện gì, những năm qua ngươi đi đâu? Ứng Thiên Tiên ngẩng đầu nhìn trời. Ha, chuyện năm đó nói ra cực kỳ phức tạp. Ngồi đi, tất cả ngồi xuống đi, ta chậm rãi nói cho nghe. Hắn khống chế tiểu thế giới biến ra 5 cây ghế, mời đám người ngồi xuống đón gió biển. Chuyện năm đó chính là như vậy. Ứng Thiên Tiên lời nói im tai, bất quá không có nói tỉ mỉ cái chuyện của Sấm Đậu Đậu, chỉ nói đụng phải đại địch, mọi người đấu không lại, không thể không trốn đi. Khương Liên Nghi không rõ ràng chuyện của Sấm Đậu Đậu, nếu Ứng Thiên Tiên nói cho nàng, nàng cũng sẽ lọt vào bên trong danh sách đen. Nguyên lai phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra Ứng Thiên đại ca ngươi trải qua 30 vạn năm cũng rất vất vả rồi. Ứng Thiên Tiên trốn ở bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ, tìm kiếm tu sĩ đáng tin cậy sưu tập tình báo, chờ Bất Hủ Tiên Tử phục sinh, quá trình ở bên trong đó tuyệt đối không nhẹ nhõm như là hắn nói à. Ê, chuyện này nào có hề hài vất vả gì, mỗi ngày hiển thánh cho người ta thấy không có gì khác biệt so với cuộc sống khi xưa đâu. Vậy người bị đọt xá à? Hai nữ do dự cũng không dám nói hết lời. Nếu Kỳ Lân Tiên bị đọt xá, vậy phải làm như thế nào cho phải đây? Ứng Thiên Tiên trầm mặt, hắn cũng không thể vỗ ngực cam đoan người bị đọt xá không phải là Kỳ Lân Tiên. Nếu thật là Kỳ Lân Tiên bị đọt xá, hai nữ lại là tín nhiệm Kỳ Lân Tiên bởi vậy mà bị hại, thì nên làm như thế nào? À, không sao không sao, ta và Lục Dương khẳng định sẽ tìm được tên nào bị đọt xá liền. Bất Hủ Tiên Tử đứng ra hòa hẳn bầu không khí. Lục Dương nhìn Bất Hủ Tiên Tử giống như là gặp quỷ. Tiên Tử, người nói thì nói đi, nhưng đừng lôi cả ta vào chứ hả? Người ta thấp cổ bé họng như ta, làm sao dám tiếp xúc án thủ phía sau mạng? À không sai, ta cùng Tiên Tử khẳng định sẽ tìm ra người kia thôi. Lục Dương biết Bất Hủ Tiên Tử có lòng tốt, cũng liền phụ họa theo. Hai nữ thì đã nhìn thấy bản lĩnh cùng với vận khí của Lục Dương rồi, tuyệt đối là đáng tin cậy. Rồi, vậy thì Bách cũng xin dừng tập 166 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 167 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.